Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, trong lòng chính nghĩa. Cầu thanh, cầu vuốt tốt, cất giấu, thủy, nước biển, đều là nước biển. Lúc này phản ứng lại Lâm Thiên, Lập Mã chiều phía dưới cảng nhìn lại. Trong đầu duy nhất ý tưởng, ở Rayleigh cùng gặp một kích tối hậu dưới. Toàn bộ cảng trực tiếp bị đánh chìm đến ngoài khơi trở xuống. Nguyên bản cảng khẩu sở tại, đã biến thành ngoài khơi. Toàn bộ mặt đất đều bị tiêu diệt đến mặt biển trở xuống. Chỉ có cái kia trên mặt biển vô số lơ lửng dương gỗ, thương thuyền hài cốt, hư hại cơ khí, còn có thể chứng minh nơi đây phía trước tồn ở một cái cảng. Làm thế giới ngầm trọng yếu vô cùng hắc ám cảng. Sex Johnson đảo là đại hải trình 7 đường đi bên trong hai cái nơi giao nhau. Cho nên rất nhiều trộm vận thương thuyền đều sẽ đi qua nơi này. Lúc này, còn lại hải quân cũng phản ứng kịp. Nhìn phía dưới cảng hoàn toàn biến mất. Biến thành ngoài khơi. Thần sắc cùng Lâm Thiên giống nhau tràn ngập chấn động. Điều này sao có thể? Cái này là gặp trung tướng chiến lực sao? Cư nhiên đem toàn bộ cảng đều bắn chìm. Cái này còn là người sao? Ngoặc kép, Under thượng tá nhìn quét một phen. Phát hiện trên mặt biển không có gặp trung tướng tung tích. Ngay cả một bên trên sườn núi cao, cũng không thấy gặp trung tướng tung tích. Gặp trung tướng, tại sao không có thấy gặp trung tướng? So sánh với Under thượng tá kinh hoàng, Lâm Thiên liền bình tĩnh rất nhiều, khoát tay áo, lờ đễnh nói rằng, yên tâm, Under thượng tá. Xú lão đầu có thể không phải dễ dàng như vậy được giải quyết. Có thể y phục bị đánh nát. Hiện tại núp ở chỗ nào không dám ra tới. Chờ một hồi. Phát hiện Under thượng tá một điểm phản ứng cũng không có. Lâm Thiên hướng một bên Under thượng tá nhìn lại. Phát hiện Under thượng tá chính nhất khuôn mặt sợ hãi xem cùng với chính mình phía sau. Thấy mình hồi quá thân lai. Vội vàng hướng chính mình nháy mắt. Đồng thời còn lặng lẽ dùng ngón tay chỉ cùng với chính mình phía sau. Chứng kiến những động tác này, Lâm Thiên trong lòng nhất thời có cổ không hảo dự cảm. Không đợi Lâm Thiên hướng về sau nhìn lại, thanh âm quen thuộc đã từ phía sau vang lên. Quất tiểu tử, ngươi thật đúng là lợi hại. Trước mặt sự tình ta đều không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi lại dám chửi bới ta, nghe được từ phía sau truyền đến xú lão đầu thanh âm. Lâm Thiên trên mặt đầy cười khổ. Những thứ này mình chết chắc. Xú lão đầu là lúc nào xuất hiện tại phía sau mình? Lâm Thiên vẻ mặt cười lấy lòng nhìn gáp. Gì đó, lão sư, ta vừa mới chỉ là một không cẩn thận nói sai. Kỳ thực ta là vẫn quan tâm ngươi. Cái gì, không có tôn nghiêm. Chờ ngươi sao hưởng qua gáp nắm đấm. Ngươi cũng biết đây hết thảy đều là đáng giá. Đại trượng phu có thể duỗi có thể khuất. Điểm này khuất nhục luôn luôn một ngày sẽ tìm trở về. Đáng tiếc gặp đối với Lâm ngày nịnh hót. Một điểm cảm giác cũng không có. Vừa cười biến đánh bắt đầu quả đấm của mình. Xú tiểu tử. Lại dám ở sau lưng mắng lão sư bị đánh phi Lâm Thiên. Cố nén thổi hướng miệng cuồng phong. Mắng. Xú lão đầu. Có ngươi đánh như vậy đệ tử mình ấy ư? Người đầy coi là cái gì? Còn chưa chờ Lâm Thiên mắng xong, gặp hay dùng thế trực tiếp đuổi theo Lâm Thiên. Hướng về bay ngược Lâm Thiên cười. Một quyền đánh tới. Xú lão đầu. A, xú. A, chứng kiến giữa sân. Đang đánh lấy Lâm Thiên gặp trung tướng. Chúng hải quân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Gặp trung tướng vẫn như thế có sức sống. Xem ra gặp trung tướng không có chuyện gì. Nghe Lâm Thiên kêu thảm thiết, nhìn Lâm Thiên cái kia không ngừng bị đánh phi thân hình. Chúng hải quân chỉ có thể ở trong lòng thâm biểu đồng tình. Nhưng là muốn bọn họ bang Lâm Thiên, chúng hải quân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ôm chết một người đạo hữu, tổng giống vậy chết sợ có đạo hữu hảo tâm tính. Chúng người lẳng lặng đứng quan sát Lâm Thiên thượng tá bị đánh tràng cảnh. Trong rừng rậm chỉ còn lại có Lâm Thiên tiếng kêu thảm thiết. Còn có hơi yếu tiếng gió thổi. Ở đánh Lâm Thiên hơn 10 phút về sau, thần thanh khí sảng gáp, vỗ tay một cái, cầm món sạch sẽ trung tướng phục, đi sang một bên đổi. Trải qua vừa rồi chiến đấu, gặp y phục trên người quả thực rách nát không thợ may dạng. Bất quá cũng không có Lâm Thiên phía trước nói khoa trương như vậy. Tư, bị gặp đánh toàn thân đau nhức Lâm Thiên. Chỉ có thể vẻ mặt giận dữ nhìn gặp dần dần biến mất bóng lưng. Người nào gọi mình đánh không lại gặp. Còn tốt, Hancock đem chai thuốc này mỡ lưu cho mình. Bằng không những thương thế này không có cân nhắc Thiên là tốt không được. Vừa nghĩ, Lâm Thiên bên từ trong túi móc ra cái bình thuốc kia. Chậm rãi đem thuốc thoa lên vết thương mình bên trên. Toàn thân đau xót lập tức giảm nhẹ đi nhiều. Lâm Thiên thượng tá, người không sao chứ? Under thượng tá đi tới quan tâm hỏi. Lâm Thiên cười nói, còn tốt, xú lão đầu còn là lưu thủ. Chỉ là có chút đau nhức, không có chuyện gì là. Under thượng tá gật đầu, sau đó liền lẳng lặng đứng ở nơi đó không nói lời nào. Trên mặt lộ ra một tia giãy giụa. Nhận thấy được Under thượng tá không đúng kinh, Lâm Thiên trên mặt hiện lên vẻ hồ nghi. Khó hiểu hỏi Under thượng tá, ngươi là không phải có cái gì phải nói. Ai, nghe được Lâm Thiên, Under thở dài một hơi. Nói vậy, cái này càng là hắc ám càng khẩu sự tình. Ngươi biết chưa? Lâm Thiên gật đầu, nói châm chọc, muốn không phải hôm nay, ta bị Minh Vương Rayleigh mang đến nơi đây. Ta còn không biết có loại này địa phương. Nghe được Lâm Thiên ngữ khí trong châm chọc, Under thượng tá lộ ra cười khổ. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái này cái sự tình dính dấp đồ đạc quá rất nhiều, hải quân cũng không có biện pháp. Loại này là sự tình Lâm Thiên cũng minh bạch. Trên thế giới có quang minh thì có hắc ám. Cái này là vũ trụ không đổi pháp tắc. Kiếp trước cũng cùng kiểu. Nhưng Lâm Thiên hiển nhiên không muốn nghe Under thượng tá giải thích. Với là mở miệng cắt đứt. Có thể cái này cũng không có quan hệ gì. Under thượng tá nói ra. Quan hệ này đại. Tiếp đó, ở Lâm Thiên ánh mắt khó hiểu bên trong. Under thượng tá đem hải quân tổng bộ bị Thiên Long Nhân bức bách. Lấy thứ 7 chi bộ vì vật hy sinh. Cho Thiên Nhân một cái công đạo. Sau đó gặp trung tướng biết sau chuyện này. Sẽ đến cái này hắc ám cảng khẩu sự tình. Hoàn toàn nói một lần. Nghe xong Under thượng tá kể ra, Lâm Thiên mới hiểu được. Sau chuyện này mặt lại còn có nhiều như vậy cong cong. Thảo nào thứ 7 chi bộ biết không phải Rayleigh đối thủ. Chính ở chỗ này liều chết. Thì ra đây là bởi vì hải quân tổng bộ tử lệnh. Tuy là Lâm Thiên đối với hải quân tổng bộ mệnh lệnh, cũng có chủng thỏ tử hồ bi cảm giác. Nhưng Lâm Thiên cũng có thể hiểu được chiến quốc nguyên soái. Nếu như mình là đối mặt cái tình huống này, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Không quan hệ cái gì tư tâm, chỉ là vì trong lòng chính nghĩa. Còn có thật nhiều dân chúng vô tội an toàn. Thứ 7 chi bộ đa trung tướng, cũng là ý thức được điểm này. Mới, chỉ có, sẽ tử thủ mệnh lệnh, ngăn cản Minh Vương Rayleigh. Dù cho toàn bộ thứ 7 chi bộ hủy diệt, xú lão đầu cũng là minh bạch điểm này. Mới có thể không ra tay. Đi tới nơi này cái cảng tìm Rayleigh đánh một trận. Bất quá, hoàn hảo, Rayleigh không có hạ tử thủ. Thứ 7 chi bộ ngoại trừ vài cái xui xẻo, cũng chẳng có bao nhiêu người tử vong. Hiện tại, gặp trung tướng lại ở cái này trọng yếu trước mắt. Phá hủy cái này hắc ám cảng, không biết có sẽ tạo thành cái gì trọng yếu hậu quả. Under thượng tá lo lắng nói. Nghe được Under thượng tá cư nhiên lo lắng cái này. Lâm Thiên lên. Ở Under ánh mắt không giải thích được. Giải thích. Yên tâm. Xú lão đầu sớm liền nghĩ đến điểm này. Cho nên mới tìm Minh Vương Rayleigh đánh một trận. Đến lúc đó bên ngoài người chỉ biết. Gặp trung tướng vì ngăn cản Minh Vương Rayleigh. Hai người phát sinh đại chiến. Đem chọn cái cảng bắn chìm. Đúng vậy. Ngoặc kép. Under thượng tá vỗ tay một cái. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Có lý do này. Bằng vào gáp trung tướng ở hải quân uy vọng. Người nào cũng không có thể nói cái gì. Ngược lại còn phải tán thưởng. Mà một người khác là Minh Vương Rayleigh. Càng không người nào dám nói cái gì. Nhìn viễn phương đã vung lên buồm đội thuyền. Lâm Thiên biết Rayleigh đại thúc cũng không có chuyện gì. Xem ra Rayleigh cùng xú lão đầu quả thực là ngang tay. Chờ đấy ta, Rayleigh đại thúc, Natsuki. Hancock. Lúc này, Lâm Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vã hướng xuống dưới mặt ngoài khơi nhìn lại. Ta dựa vào, xú lão đầu cùng Rayleigh cư nhiên đem sở có đồ vật đều hủy. Những điều kia trị giá bao nhiêu tiền a? Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.